bài số 1 á, ta học cái bài người xuất gia. Bài số 2 học lý tưởng của người xuất gia. Và bài thứ 3 học kinh tụng cho người xuất gia. Tại sao á làm ta học người xuất gia không? Là tại vì á nó là thiền lâm bảo ứng, tức là những chuyện ở trong chùa. Còn người tại gia mình á thì gọi là cư sĩ. Cư sĩ tức là người còn tại gia thì gọi là cư sĩ. Còn người xuất gia thì được gọi là tu sĩ. Nên những người mà cư sĩ muốn trở thành tu sĩ á thì có cái bước đầu tiên là bước gieo duyên. Bước đầu tiên cái người cư sĩ mà muốn trở thành tu sĩ á thì bước thứ nhất là bước gieo duyên. Gieo duyên để trở thành người xuất gia. Chứ không phải như không mà ông ta trở thành người xuất gia được đâu. Gieo duyên á để thành người xuất gia thì đầu tiên á là ông ta gieo duyên với Phật. Cái bằng A là gieo duyên với Phật. Gieo duyên với Phật. Rồi á cái phần B á là người ta hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo. Rồi phần C á là tán thán hạnh xuất gia. Thì chúng ta mới trở thành người xuất gia được, chứ không phải như không á mà chúng ta có thể cạo tóc trở thành người xuất gia được đâu. Đâu có gì, tại vì cái người xuất gia đó là người phải gieo duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước với nhà Phật. Thì trong kiếp này mình mới có đủ nhân duyên. Tại muốn xuất gia thì phải có là cái nhân xuất gia và cái duyên xuất gia, nên ta gọi là nhân duyên. Nhân là mình gieo trong kiếp xưa. Nhân á là anh dính quán từ trong cái kiếp trước của mình. Còn duyên á là nó đầy đủ điều kiện. Cái duyên á là cái điều kiện để mà thực hiện điều đó thì gọi là duyên. Cái nhân á thì những cái ta gieo kiếp trước nè, nhân gieo kiếp trước nè, tức là ta gieo duyên với nhà Phật bằng cách đó là ta thờ Phật, thờ Phật rồi cúng Phật, rồi lại Phật, rồi quy y Phật, rồi niệm Phật, rồi tán thán chư Phật. Chúng ta có 6 cái nhân duyên lành để chúng ta gieo duyên với nhà Phật. Tức là người thờ Phật, người cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Thì đó gọi là gieo duyên nhà Phật đó. Trong phẩm thứ 6 của Kinh Pháp Hoa, phẩm 6. Phẩm 6 là phẩm gì vậy? Phẩm thọ ký. Phẩm thọ ký Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói điều này: một vị nào muốn thành Phật trong tương lai thì vị này phải gieo 6 cái nhân duyên lành ở trong Phật Pháp. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Thờ Phật là thờ Phật có trang nghiêm thanh tịnh ở nhà mình đó. Cúng Phật là hàng ngày chúng ta cúng nước, dâng lên Phật, cúng hoa, cúng đèn, trang hoàng điện Phật. Lại Phật là hàng ngày chúng ta phải lại, ít gì cũng sớm chiều hai thời ta lại Phật. Hoặc là ta lại riêng, có người ta tu ta lại Phật riêng á. Ví dụ như là ta tu chung ở trong đại chúng, ngoài tu chung đó ra ta lại Phật riêng. Nên lại Phật này là có phước báo rất là lớn. Người quy y Phật tức là ta quy y tam bảo đó. Quy tam bảo là tâm mình hướng về, ngưỡng vọng hướng về tam bảo. Và niệm Phật tức là tâm mình đang nhớ, lúc nào ông ta cũng nhớ về Phật. Còn cái miệng mình niệm gọi là trì danh, tâm mình nhớ, miệng niệm tâm nhớ gọi là trì danh niệm Phật. Còn mà miệng niệm tâm không nhớ gọi là trì danh, tâm nhớ không miệng không niệm thì gọi là niệm. Tức là niệm là nhớ, niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật. Còn trì danh là đọc danh hiệu Phật. Vậy trì danh niệm Phật là miệng đọc danh hiệu Phật, tâm nhớ tới Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Nó có hai đủ hai điều kiện đó nha. Tán thán chư Phật là mình ca ngợi Đức Phật. Ví dụ như là nó pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất là ca ngợi Phật. Tán thán Đức Phật A-di-đà là A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng đó. Tức là chúng ta đang ca ngợi Phật. Như vậy thì người mà có gieo duyên lành với nhà Phật, trong 6 cái duyên lành này thì người đó những kiếp về sau được xuất gia, sẽ được tu hành. Xuất gia là một bước điểm để chúng ta tiến từ cái cái phàm phu lên địa vị cái thánh nhân. Phàm phu lên thánh nhân. Chứ chúng ta không là đi từ phàm phu sang thánh nhân thì phải qua con đường xuất gia. À, cái gì? Tại sao? Tại vì là chúng ta ở trong cái đời sống gia đình có bị một cái mà không thể làm thánh được, gọi là gia duyên ràng buộc. Gia duyên ràng buộc. Cái chữ ràng buộc ở trong nhà Phật có thuật ngữ người ta gọi là kiết sử. Gọi là kiết sử, tức là chúng ta bị ràng buộc. Thì từ ngữ nhà Phật gọi là kiết sử. Thì khi mà kiết sử nó ràng buộc mình thì sanh ra tâm phiền não. Khi phiền não mình tạo thành dòng nghiệp. Tạo thành dòng nghiệp, nghiệp nó dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Chứ nghiệp này trong tiếng Phạn gọi là Kama. Kama là nghiệp. Nghiệp này nó có sức mạnh, nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi. Vậy xuất phát từ cái kiết sử, tức là sự ràng buộc của thế gian. Ràng buộc của thế gian tức là tâm của mình luôn luôn nào cũng lo lắng, luôn luôn nào cũng bận lòng, luôn luôn nào cũng sợ hãi, luôn luôn nào cũng ưa thích mến ưa các pháp của thế gian. Các pháp xung quanh ta gồm có hai cái pháp. Cái thứ nhất là pháp thế gian. Pháp thế gian. Cái thứ hai gọi là pháp xuất thế gian. Mình chứ không phải ai cái nào giống nào không nha. Pháp xuất thế gian. Pháp thế gian thì ta gọi là tục đế. Pháp xuất thế gian ta gọi là chân đế. Như vậy thì pháp thế gian là những pháp gì? Pháp thế gian là chịu cái quy lực của thành trụ hoại không. Cái nào chịu quy lực của thành trụ hoại không gọi là pháp thế gian. Cái pháp nào mà không thành không trụ không hoại không không có nghĩa là bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thì gọi là pháp xuất thế gian. Thì pháp thế gian thì gọi là thế tục, gọi là tục đế. Pháp xuất thế gian thì gọi là chân đế. Như vậy thì mình từ phàm phu, tức làm sống ở trong pháp thế gian, mà qua thánh nhân thì qua pháp của xuất thế gian, thì đi qua cái con đường cắt ái ly gia. Cắt ái ly gia này trong nhà Phật gọi một cái hạnh tu gọi là hạnh viễn ly. Viễn ly đâu có ràng buộc. Hạnh viễn ly này được Đức Phật thuyết trong kinh Di Giáo. Như vậy thì khi mà ta được thực hiện hạnh viễn ly rồi thì ta cắt đi cái ái kiết sử. Mà chính cái ái kiết sử này là nguyên nhân của tất cả các đau khổ được Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Diệu Đế, phần tập đế, khổ tập diệt đạo đó, chính là ái kiết sử này. Như vậy thì mình phải qua con đường của đời sống xuất gia. Nhưng mà xuất gia là gì? Xuất gia, phàm xuất gia giả thế xuất siêu phương thân hình dị tục đó, tức là cái thân hình đó mình khác với người đời bình thường, tức là đời sống đó gọi là đời sống xuất gia. Như vậy thì xuất gia nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Bữa trước chúng ta nói rồi, vậy xuất gia nó có ba nghĩa. Nếu ai mà chọn ba nghĩa đó thì người đó gọi là xuất gia, phải không? Thứ nhất là xuất nhà thế tục, là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia. Thứ hai, xuất phiền não gia. Rồi thứ ba gọi là xuất tam giới gia. Ai tròn ba nghĩa này mới được gọi là người xuất gia thật sự. Ai không tròn ba nghĩa này thì người đó chưa có phải được gọi là người xuất gia, mà cái người đó gọi là người tập xuất gia mà thôi. Như vậy cái người xuất gia đó thì người mới diệt được các cái kiết sử, đi từ cái phàm phu sang thánh nhân, có nghĩa là đi từ cái tục đế mà ta sẽ chuyển thành chân đế. Nó có ba nghĩa: xuất thế tục gia, tức là phải rời khỏi nhà thế tục, không phải trong gia đình được. Cái nhà thế tục là có vợ có chồng có con có cái, có tất cả. Như vậy cái nhà thế tục là nó có chữ của. Xuất cái của nè, của này gọi là của nợ nè. Xuất cái của nợ này. Cái thứ hai nữa, xuất cái phiền não. Xuất phiền não tức là biết thanh lọc tâm. Thanh lọc tâm mình không còn phiền não nữa. Xuất tam giới tức là chúng ta không có vui, ở trong các cảnh giới của sanh tử. Tâm chúng ta không hướng vui trong cảnh giới sanh tử, tức là tham dục trong cảnh giới sanh tử, thì người này mới thật sự gọi là xuất gia. Nên có những người nhá, là xuất thế tục gia, bỏ nhà thế tục đi rồi, ly gia cắt ái rồi, nhưng mà đụng tới cái nổi sân rầm rầm luôn, giận hờn sân si, nổi sân rầm luôn. Như vậy thì người đó cũng chưa phải là người xuất gia hoàn toàn, mà người đó chỉ tập tu xuất gia mà thôi. Rồi á, bây giờ á, cái người mày thấy cũng hiền lành, cũng xuất rồi, nhưng mà người ta không hướng tâm để đi đến giải thoát khỏi cảnh của tam giới, thì người này cũng chưa phải là người xuất gia hoàn toàn. Muốn thực hiện được cái này á, thì phải có một cái gọi là lý tưởng người xuất gia, bài số 2 ta học đó. Lý tưởng người xuất gia. Người xuất gia. Như vậy thì lý tưởng là gì? Cái lý tưởng á, là cái mà ông ta thực hiện để ta nhắm tới ở trong tương lai mà mình có thể thực hiện được. Còn cái mà ta nhắm tới tương lai mà mình không thực hiện được thì gọi là ảo tưởng. Cái ảo tưởng với cái lý tưởng khác nhau nha. Coi mình coi mình là ảo tưởng hay là lý tưởng. Lý tưởng là cái gì trong tương lai mà mình có thể thực hiện được. Con người mình thực hiện được, khả năng mình có thực hiện được. Còn cái mà trong tương lai mà mình không thực hiện được thì đó gọi là ảo tưởng. Bây giờ á, mình muốn trở thành người giàu có nhất thế giới, nhưng mà mình coi coi mình có thực lực không, mình coi coi mình có kinh doanh tốt không, mình biết làm gì không, không biết làm gì hết trơn mà đòi giàu nhất thế giới, không có bằng bạc không tay đòi giàu nhất thế giới, đó gọi là ảo tưởng. Nhưng mà nếu tôi muốn làm người giàu nhất thế giới trong vòng ngàn kiếp nữa, 500 kiếp nữa là khác rồi nha. Bắt đầu giờ ta làm phước, làm phước từ từ cho phước báo lên cao, thì lúc đó có thể ta giàu nhất thế giới được á. Ta hồi hướng phước báo công đức vậy đó. Nhưng mà ở trong kiếp này thì nó trở thành ảo tưởng. Nên á, người chúng ta đi xuất gia thì phải có cái lý tưởng, tức là cái mà ông ta hướng đến. Thì trong kinh Phật cho người xuất gia hướng đến á, có hai phần là thượng cầu Phật đạo. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, không? Hạ hóa chúng sanh. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tức là thượng nó là trên, nhưng mà cái này gọi là trên hết rồi sau đó, tức là trước và sau, chứ không phải là trên và dưới. Thượng và hạ là trên là dưới, nhưng mà ở đây chúng ta nói là trên hết, tức là cái ưu tiên một là cầu Phật đạo. Phật đạo là gì? Là con đường đi đến quả vị Phật, con đường đến sự giác ngộ Phật, tất nhiên là giác giả. Giác giả gọi là Phật. Chỉ con đường đi tới giác ngộ, đây là con đường Phật đạo. Hạ hóa chúng sanh, mình tu để được gì? Mình tu để làm lợi ích cho lượng chúng sanh, tức là tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát đạo. Vậy thì trên cái người lý tưởng người xuất gia đó, là trước hết chúng ta phải tu, tu để đạt đạo quả Bồ Đề. Khi mà Đức Phật dạy ở kinh Sám Hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí hoàng thừa, quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa pháp Bồ Đề tâm. Có nghĩa là Bồ Đề tâm, tâm Bồ Đề tức là tâm làm Phật đó. Như vậy thì cái trên hết á, là mình tu, cá nhân mình tu để đạt được sự là giác ngộ, tức là người giác giả. Giác giả tức là người giác ngộ. Và sau đó không phải giác ngộ để cho mình được thoải mái, giác ngộ không phải để cho mình được mình ăn vui, nhưng mình đem sự giác ngộ đó trên con đường Bồ Tát đạo, tâm Bồ Tát, làm lợi ích, thương yêu và giúp đỡ cho bao nhiêu chúng sanh. Có người vừa tu vừa làm lợi ích chúng sanh, hai cái diễn ra một lúc. Có người tu tập giác ngộ làm lợi ích chúng sanh, tu tập giác ngộ làm lợi ích chúng sanh thì đó là Phật. Ngài tu giác rồi, Ngài mới làm lợi ích chúng sanh. Còn Bồ Tát đang tu giác chừng mực, trong cái giác chừng mực đó, giác chừng mực nào độ chúng sanh chừng mực đó thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là đang tu, tu tới đâu độ tới đó. Đức Phật là tu hoàn thiện rồi mới độ chúng sanh. Nên đối với Bồ Tát vẫn còn sai lầm, nhưng đối với Phật không có sai lầm. Tại nó tu xong rồi, hoàn toàn rồi, giác ngộ rồi, rồi là trở thành bậc chánh đẳng giác rồi, tức là đấng toàn giác toàn tri rồi, Còn á, Bồ Tát á, thì đang tu mà, đang tu tới đâu độ đó, nhằm khi độ quá cái mình tu luôn. Bây giờ ví dụ nha, quý thầy đi giảng về tứ thiền định, mà mình mới vô được sơ thiền, nhị thiền à, còn tam thiền, tứ thiền mình chưa vô được, nhưng mình giảng tới tứ thiền. Như vậy là quá cái mình chứng, mà quá cái mình chứng thì dĩ nhiên đâu chính xác trăm trăm đâu. Đúng giờ cái gì mà mình kinh qua được á thì nó mới chính xác trăm trăm, còn gì mình không kinh qua được á thì nó mang tính chất định hướng, mang chất lý thuyết thôi. Còn cái gì mình kinh qua được á thì mang chất trải nghiệm, thực nghiệm. Mà cái gì thuộc trải nghiệm, thực nghiệm á thì cái đó mới là cái chắc chắn trăm trăm. Còn cái gì không thuộc cái lĩnh vực trải nghiệm, thực nghiệm á thì cái đó cũng chưa phải là chắc chắn trăm trăm. Vì lý tưởng người xuất gia là trên là mình cầu Phật đạo, có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Mà đi trên đường giác ngộ thì gọi là tu đó. Đi trên con đường giác ngộ á, ta gọi là tu. Cái chữ tu này là chữ Hán. Chữ tu này cũng là râu nữa, chữ tu này cũng là sữa nữa, nhưng mà chữ tu này gọi là tu tập. Sửa tâm, tu tập sửa tâm mình thì đây gọi là tu. Như vậy thì làm cách nào để sửa cái tâm? Thì chúng ta mượn cái dụng cụ của nhà Phật thì gọi là pháp. Chúng ta mượn pháp luật của nhà Phật sửa chính cái tâm của mình thì đây gọi là tu. Vậy tu trước hết á là cầu Phật đạo, sau đó là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, chứ không phải là tu để cho mình được cái gì đó, được cái gì đó, được cái gì đó, phải không? Như vậy thì nhờ pháp đó mà chúng ta tu được, để mình trở trên con đường Phật đạo được là nhờ pháp. Vậy pháp có nghĩa là gì? Là lời Đức Phật dạy. Pháp là lời Đức Phật dạy. Pháp lời Đức Phật dạy. Mà lời Đức Phật dạy thì được gọi là kinh. Lời Đức Phật dạy gọi là kinh. Như vậy thì trong nhà Phật có tam tạng giáo điển, gọi là kinh, luật và luận. Kinh, luật và luận, cái này gọi là ba tạng. Ai thông ba tạng đó gọi là tam tạng pháp sư. Ai thông ba tạng nha, thông ba tạng thì gọi là tam tạng pháp sư. Pháp sư chứ không được gọi là pháp vương. Pháp vương chỉ có Phật mới được gọi là pháp vương thôi. Nhưng ai đó thì xưng là pháp vương hoặc gọi là pháp vương thì tùy thích thôi, ai muốn gọi sao gọi. Nhưng mà pháp vương đó là địa vị Phật đó, mới gọi là pháp vương. Còn tất cả ngoài Đức Phật ra không ai có thể được gọi là pháp vương cả. Còn ai mà xưng mình pháp vương gọi pháp vương đó thì cái đó chưa có chính nghĩa, chứ chưa cái nghĩa của cái từ á chưa có phải là nó hoàn thiện có nghĩa từ đó. Như vậy thì kinh, luật và luận. Vậy kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật dạy mà được thế gian ghi chép lại thì được gọi là kinh. Những lời Đức Phật dạy được thế gian ghi chép lại thì được gọi là kinh. Luật là gì? Là những phần Đức Phật cấm không cho đệ tử Phật làm thì được gọi đó là giới luật. Luật nói chung là giới và luật thì người ta gọi là luật. Kinh là lời Đức Phật dạy. Luật có nghĩa là giới luật. Luận có nghĩa là giải thích. Kinh và giới luật. Nhưng mà Nam truyền thì có luận A Tỳ Đàm. Luận A Tỳ Đàm này nói về các pháp ở trong vũ trụ, nhưng mà về Bắc truyền chúng ta thì là luận chính là giải kinh và giải thích giới luật, gọi là kinh luật luận. Như vậy là những lời Đức Phật dạy thì được kết tập. Kết tập có nghĩa là sau khi Đức Phật dạy, Đức Phật dạy bao nhiêu năm? Phật dạy 49 năm, hơn 300 hội lớn đó nha, còn vô số những cái hội nhỏ, đây là dạy cho chúng sanh thôi, tức là dạy cho người cõi Ta Bà. Còn Đức Phật đâu phải dạy người cõi Ta Bà không, Đức Phật còn dạy cho chư thiên Bồ Tát, dạy chư thiên chư Bồ Tát, hàng súc sanh, vân vân. Đức Phật dạy nhiều, nên không phải là Đức Phật chỉ dạy cho con người không, hơn 300 hội. Thì như tất cả những lời này được kết tập lại thì được gọi là kinh. Vậy thì kết tập lại là gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày mấy? Đức Phật sanh nè, rằm tháng 4, xuất gia 8 tháng 2 xuất gia, thành đạo 8 tháng 12 thành đạo, nhập Niết Bàn 15 tháng 2 Niết Bàn. Năm nè, sanh năm 624 trước công nguyên, rồi là xuất gia năm 605 trước công nguyên, thành đạo năm 594 trước công nguyên, nhập Niết Bàn năm 544 trước công nguyên. Trước công nguyên, để trước công nguyên hoặc là before Christmas tiếng Anh á, thì người ta gọi là trước công nguyên. Christmas. Tức là trước công nguyên. Tiếng Anh nó ta gọi là, để đây làm viết là trước công nguyên. Công nguyên là năm Noel á, là tức là năm mà ngày 24 tháng 12 năm 01, tức là ngày Noel. Noel tức là ngày Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Như vậy thì ngày này là ngày Noel, tức là ngày tháng ngày công nguyên. Công nguyên tức là năm đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Giáng sinh ở Jerusalem, giáp ranh giữa Palestine và Israel, trên dòng sông Jordan, ở trong cái máng cỏ. Như vậy thì đó là lịch sử của Công giáo. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh, xuất gia, thành đạo và nhập Niết Bàn, thì bốn ngày này gọi là ngày vía. Ngày vía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gồm có bốn ngày. Như vậy thì sau khi Đức Phật thành đạo ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì Đức Phật mới đi độ chúng sanh. Trong kinh nói rằng là Đức Phật sau khi thành đạo thì ngài tính nhập Niết Bàn, tại vì thấy đạo ngài cao siêu quá, sợ chúng sanh không thể lãnh hội được. Thì lúc đó ông Ma Vương Ma Vương là vua của cõi trời thứ sáu, là trời tha hóa tự tại thiên. Cõi trời có ba cõi nha: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức cõi trời á. Cõi dục là sáu tầng trời, trời tứ đại thiên dương, tứ đại thiên dương, trời thứ hai đao lợi, thứ ba là dạ ma, thứ tư là đâu xuất. Trời đâu xuất là trời Bồ Tát Di Lạc, đang ở là Bồ Tát Di Lạc đang ở nội diện đâu xuất Bồ Tát Di Lạc. Rồi trời thứ năm là trời hóa lạc, trời thứ sáu là tha hóa tự tại thiên, trời thứ sáu là tha hóa tự tại thiên. Như vậy thì ở cung trời thứ sáu này nè, là Ma Vương là vua của trời thứ sáu. Còn trời sắc giới đó, trời nhà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng, trời vô sắc đó, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô hữu xứ, hữu phi tưởng tưởng xứ, tức là trời vô sắc. Như vậy Ma Vương ở cõi trời thứ sáu tha hóa tự tại thiên, mới xuống thỉnh Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy nhập Niết Bàn. Ông Ma Vương đàng hoàng dễ sợ, phải nói là ông này cũng đàng hoàng dễ sợ. Thấy Đức Phật mới đắc đạo rồi, ông xuống đánh thua, ông về. Và Đức Phật lại ngồi thiền định 21 ngày đêm ở dưới cõi Bồ Đề. Xong Ma Vương ông tới thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, xin Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Ông này cũng đàng hoàng ghê ha. Biết sao ông thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn không? Tại đạo Phật với đạo của ông này khác nhau. Đạo của ma là đạo của ngũ dục, năm cái món ham muốn. Đạo của Phật là đạo giải thoát. tức là đạo giác ngộ giải thoát. Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế, tại sao mình không giác ngộ, tại sao mình đau khổ, làm do năm món này nè, gọi là ái dục, gọi là ái kiết sử. Ái dục gọi là ái kiết sử. Năm mấy ông ma đó, ông có này, ông có ái dục, ái kiết sử, năm món dục. Đạo Phật á, đạo giác ngộ, giác ngộ là nhìn ra được cái này, phát hiện ra được cái này, rồi á là vượt qua những cái đó bằng cách tu tập để đi đến giải thoát. Vậy thì giải thoát có nghĩa là dứt cái này. Nên ở kinh Di Giáo, Đức Phật dạy một cái người tu tập, tức là người xuất gia tu tập á, thì đầu tiên á phải thiểu dục. Thiểu dục có nghĩa là ông Ma Dương có năm cái dục, đạo ông á thiểu có nghĩa là bớt năm cái dục này đi, tức là ông bớt tín đồ, đúng chưa? Rồi đi tới một cái vị mà ly gia cắt ái luôn, đi tới tuyệt dục, ông mất sạch không còn người, đúng không? Tức là từ thiểu nè là giảm bớt, đi xuống tuyệt luôn, còn ổng á là ngủ dục. Như vậy thì ngược lại hoàn toàn, không? Như vậy đạo Phật càng lớn mạnh thì đạo ma làm sao càng thu hẹp, đúng chưa? Do đó ổng xuống thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn để chi? Để đạo Phật không ai dạy, không ai giáo hóa, không ai á, truyền bá, để đạo ổng còn nguyên vậy thôi, phải không? Đàng hoàng dễ sợ á. Xuống thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật ngài quan sát ra trên cái đầm sen thì thấy có cây cao cây thấp, cái đầm sen á mặt nước đây nè, có cây cao cây thấp, cây vừa nhú khỏi mặt nước, cây còn trong nước, cây vượt lên trên. Thì Đức Phật quan sát này gọi là quan sát căn tánh chúng sanh. Căn tánh chúng sanh á, có căn tánh á thì thấp, căn tánh vừa vừa, căn tánh cao và căn tánh á có thể giác ngộ. Nên Đức Phật quyết định ngài đi đem cái đạo ngài chứng đắc được, cái kinh nghiệm và cái chứng đắc được ngài quyết dạy thế gian, dầu cho nó khó, nhưng thế gian này có nhiều cái tầng bậc tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp trước, gọi là nhân duyên á, tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp trước chứ không phải á là chỉ có ở bây giờ không. Nên Đức Phật quyết định là đi giáo hóa chúng sanh. Đức Phật có nói là này Ma Dương, Thế Tôn sẽ đem cái đạo của Thế Tôn chứng đắc được rải ban khắp cõi ta bà này, nếu bốn chúng của Thế Tôn được hình thành và giáo pháp của Thế Tôn được thuyết rộng khắp ta bà này, thì lúc đó Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn, thì lúc đó Ma Dương biến mất, thì lúc đó Đức Phật mới đi về chỗ hai cái ông thầy gọi là ông A Đa Lam, A Đa Lam và Út Đầu Lam Phất. Hai vị này là hai vị thầy mà lúc mà Đức Phật học 5 năm, hai vị thầy này tới từng thiền phi tưởng với tưởng xứ luôn nè. Đức Phật nhớ đầu tiên là nhớ hai vị này nè. Tại sao? Tại hai vị này là trí tuệ siêu phàm, nên có thể dạy cho hai vị này chứng đắc được cách dễ dàng và trả lại cái ơn mà đã dạy cho Đức Phật 5 năm, có nghĩa là Thái Tử Siddhartha 5 năm. Nhưng mà khi trên đường đi á thì Đức Phật mới nghe là hai vị này đã chết, nghĩa là đã chết khi trước khi Đức Phật tới, là hai vị này đã chết. Do đó Đức Phật mới nhớ tới năm người đã tu chung, không phải là thầy dạy, mà tu chung ở rừng khổ Lâm Hạnh, ở trong rừng gọi là rừng khổ Lâm Hạnh, rừng khổ Lâm Hạnh. Đức Phật tu mấy năm? 6 năm. Đức Phật tu sao đây? Theo cái hạnh khổ hạnh nên gọi là khổ Lâm Hạnh. Thì lúc đó Đức Phật tu ở đó, ông vua Tịnh Phạn á mới sai 5 ông quan ở trong triều đình á đi theo bảo vệ. Đức Phật gọi 5 anh em Kiều Trần Như đi bảo vệ Thế Tử Siddhartha. Nhưng mà khi đi đến đó đó thì 5 ông mới tham thiền và ngồi tu tập, mới thấy cái đời sống giữa rừng, cái đời sống tu tập nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, không còn bận lòng, không còn bận tâm với tất cả các vật chất của thế gian. Nên năm ông thấy đó là sự an lạc, năm ông phát tâm tu thiệt luôn. Ban đầu đi là bảo vệ Thái Tử thôi, nhưng sau đó ông đó phát tâm tu thiệt luôn. Giống như một ông trưởng giả vào thời Đức Phật, khi ông bạn lôi kéo là ông cấp cô độc, lôi kéo ông bạn mình cũng là chứng giả ở làng kế bên đi nghe Đức Phật thuyết, nói chung đi chùa cho vui thôi, nghĩa là đi tinh xá. Ngày xưa là nơi Phật ở thì gọi là tinh xá, ngày nay mình sửa lại thành tịnh xá, ngày xưa là tinh xá. Như vậy thì nơi tinh xá nè, ông lại chơi. Nhưng khi lại đó thì gặp ba ngày tu, có nghĩa là cái khóa tu 3 ngày, tu cho cư sĩ, tu cư sĩ 3 ngày, thì người ta rủ ông ở lại tu luôn. Ông bận dữ lắm, nhưng mà rủ riết ra ông là ông ở tu thử. Như ông ở tu nghe Phật thuyết rồi tham thiền nhập định, tự nhiên hồi nào tới giờ là ông đang tính toán tiền không à, tính toán đầu óc, nhưng có tính toán tiền bạc, nhiêu lúa, nhiêu gạo, trả lương là gia đình, rồi là tái đầu tư như thế nào nào, đầu óc rối bời, rồi là truyền thống của Ấn Độ, người có 3-4 vợ, một cánh vợ 3-4 vàng con, quá trời quá đất, làm cho ông rối bời chứ, cự lộn tùm lum hết á, tranh giành quyền lực, tranh giành tiền bạc. Nhưng mà ông tu 3 ngày, thấy tâm mình nó lắng lặng. Nào giờ chưa bao giờ mà ông nghỉ ngơi cái tâm mình, sao thấy tâm mình lắng lặng. Mà khi tâm lắng lặng đó, như ông vứt bỏ một cái gì đó mà nó nặng nề, giống như con trâu á mà nó kéo một cái chiếc xe mà sao, khi tới nơi rồi người ta tháo cách nó ra, nó đi, nó ăn cỏ, nó nhẹ dễ sợ không, khỏe dễ sợ không. Thì ông tu 3 ngày, ông cảm giác cái tâm ông cũng như vậy, nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, dễ sợ không có gì. Giờ ông xin nó lại ông tu á. Như vậy thì là khi mà năm anh em Kiều Trần Như tu chung với Thái tử Siddhartha, đầu tiên bảo vệ, sau đó là tu thiệt luôn. Có nghĩa là năm ông mới thấy cái đời sống tu hành này nó an lạc nhẹ nhàng, nghĩ làm quan luôn đi tu. Và truyền thống của Ấn Độ là tu khổ hạnh. Trong hai cái bài kinh, kinh Vệ Đà và kinh Upanishad, hồi thời của Đức Phật có hai bài kinh nổi tiếng là kinh Vệ Đà, hệ thống kinh điển Vệ Đà, và kinh Upanishad. Upanishad, bài kinh Vệ Đà và kinh Upanishad thì nói là cái người nào mà khổ hạnh càng nhiều thì người đó mau đắc quả chuyện đó. Nên con đường tu ngày xưa là con đường tu khổ hạnh. Nên có nhiều người khổ hạnh cách khác nhau. Có nhiều người á, đang trời sáng lạnh vậy đó, nhảy xuống nước ngâm mình ở dưới, ở trời ngâm mình ở dưới. Có nhiều người nắng chang chang đứng dò, đứng chân ở ngoài sân, đứng từ sáng tới chiều. Có người á, thì là trồng trái, chổng đầu xuống đất, đưa chân lên trời, từ sáng đến chiều vậy đó, tu vậy đó. Có người á, lấy nguyên cái đống che gai, nằm chảnh á, từ sáng tới chiều vậy đó, ta tu vậy, tu khổ hạnh mà. Có người không ăn, tu á, nhịn đói vậy đó, uống lâu lâu chấp với nước, lâu chấp với nước vậy đó, có người không ăn. Dần dần nhiều người nhiều hạnh khác nhau. Có nhiều người treo toàn tan cây, treo toàn tan chổng xuống vậy đó. Như vậy thì ta tu khổ hạnh rèn luyện tới bây giờ, các phái đó vẫn còn số phái tu vậy tại đất nước Ấn Độ. Và Đức Phật cũng tin điều đó, cho đến khi ngài ăn khổ phần ăn giảm xuống tầng lần cho tới còn cái hột mè của Ấn Độ thôi. Hột mè Ấn Độ giống hệt như hột đậu phộng mình vậy đó, nó bự vậy đó, chứ không phải hột mè téo của mình đâu. Hột mè như một ngày chỉ còn hột mè thôi, không đủ chất dinh dưỡng, thì cái tinh thần nó bị sa sút tinh thần, mình ốm yếu mà không đủ chất dinh dưỡng, đâu có nhóm vitamin B rồi da nó sần sùi lết, lông nhổ lên được luôn nè, thiếu vitamin D, vitamin E. Thời gian kéo dài qua 6 năm mà thiếu hết tất cả cái điều thiếu hết. Và tinh thần mệt mỏi. Ngài nói là nếu ngài ráng chút xíu nữa là ngài sẽ chết. Nên ở trong kinh có một cái đoạn đó, Đức Phật nói là trước đây chưa ai có thể khổ hạnh như ta, và sau này cũng chưa ai có thể khổ hạnh như ta. Sức của ngài là mạnh tới cỡ đó đó, mà ngài đi đến ngưỡng cửa của cái sống và cái chết. Nếu chết đi rồi thì không ai có thể tiếp tục ở trên cái con đường tu tập nữa được. Nên Đức Phật nói là cái lý thuyết này sai, lý thuyết tu khổ hạnh này sai. Do đó ngài sửa lại bằng cách ngài ăn uống bình thường. Nên ngài ra bờ sông ngài tắm. Khi ngài tắm xong, ngài mới lên trên bờ, ngài bị xỉu ở trên cái bờ của bờ sông đó. Thì có một cái cô mục nữ gọi là cô Sujata. Cô Sujata là một cô gái chăn cừu. Và lúc đó cô Sujata mới lấy một cái ly sữa, một bát sữa lại để dâng lên cho Đức Phật. Nhưng mà cô này không dám lại gần, quý vị, nhưng mà sợ là Thái tử Siddhartha chết, Do đó cô mới lại đó là dâng cái bát sữa cho uống từ chút vô, xong bỏ bát để túc ngoài kia, nghe quyền rồi đó. Tại vì ở bên Ấn Độ có cái bộ luật gọi luật Manu. Luật này đã phân tầng giai cấp của Ấn Độ, gọi là phân đẳng cấp của tại Ấn Độ. Ấn Độ có 4 cái giai cấp. Giai cấp đầu tiên là giai cấp tế lễ là Bà La Môn. Giai cấp thứ hai là giai cấp sát đế lợi. Giai cấp thứ ba là giai cấp vệ xá. Giai cấp thứ tư là cấp thủ Đà La. Và chiên Đà La là một giai cấp. Bà La Môn là giai cấp tế lễ, tức là thủ lễ, giai cấp tế lễ, giai cấp cao quý trong xã hội. Sát đế lợi giai cấp vua chúa là tế lễ nè, vua chúa nè, thương buôn nè, vệ xá là thương buôn, vệ xá này thương buôn. Rồi cấp thủ Đà La, chiên Đà La là nô lệ và bần cùng. Nô lệ, không nô lệ thì bần cùng. Bần cùng là chiên Đà La, nô lệ là thủ Đà La. Như vậy cái luật Manu này là quy định nếu mà giai cấp thủ Đà La và chiên Đà La đến gần hoặc là nhìn giai cấp cao của Bà La Môn và sát đế lợi, nếu nhìn móc mắt không bị luật hình sự, nếu lại gần giết chết không bị truy cứu. Như vậy thì cái luật đó hình thành cho tới bây giờ luôn nè. Bây giờ tuy xã hội Ấn Độ đã xóa hết rồi, nhưng trong tâm của những người mà sanh ra từ giai cấp sát đế lợi này nè là vẫn còn y như vậy. Nên người ta qua Ấn Độ á, ta bao xe đi á, thì những người lái xe đó là giai cấp của thủ Đà La. Giai cấp thủ Đà La. Như vậy thì những người mà lái xe thủ Đà La và người hướng dẫn viên du lịch là những người có ăn học thì thường là giai cấp Bà La Môn. Do đó cái người lái xe với cái người mà hướng dẫn viên du lịch là hai giai cấp khác nhau. Người lái xe không được đi vô khách sạn, không được đi vô quán, ăn phải ăn ngoài xe, ngủ ngoài xe, rồi đi toilet gì ngoài đó không cần biết. Nhưng mà không được phép vô khách sạn đó, không được phép ăn chung, không được phép ngồi chung, không phép nói chuyện luôn. Người ta nói người ta ra lệnh thôi chứ không được phép trao đổi nói chuyện hay là lại gần gì hết. Tức là bây giờ người ta xóa bỏ rồi nhưng trong tâm của họ vẫn giữ vậy đó. Nên người lái xe là họ ngồi tuốt ra ngoài trước một mình vậy đó. Rồi những cái người Việt Nam mình muốn cho họ ăn gì thì phải lén lén, đừng cho hướng dẫn viên thấy, hướng dẫn thấy coi chừng là báo lên trên là bị đuổi việc á. Vì thấy ghê gớm không? Cái chế độ đẳng cấp của Ấn Độ là lan truyền cho tới bây giờ luôn. Như vậy thì cô Sujata này nè mới đi đến dâng sữa cho Đức Phật và đi tuốt đằng kia quỳ đằng đó. Khi mà Đức Phật tỉnh vậy mới biết là Sujata dâng cho ngài bát sữa, thì Đức Phật nói là sao ngươi khép nép đằng kia. Thì Sujata nói là con là dòng dõi hạ tiện, còn ngài là dòng dõi cao quý, dõi sắc với lợi, thái tử con vua mà, dòng dõi cao quý, dõi sắc với lợi, nên con không dám tới, không dám tới gần ngài. Nên Đức Phật nói lên một cái lý thuyết, một câu nói mà làm chấn động cả tam thiên và đại thiên thế giới luôn. Đức Phật nói là này Sujata, không có giai cấp, không có giai cấp. Khi máu cùng đỏ, không có giai cấp. Khi nước mắt cùng mặn, khi nước mắt cùng mặn. Nghe gớm chưa? Vào thời đó Đức Phật là ngài nói là này Sujata, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. À, cái gì? Cái câu này là trên thế giới người ta xài rất là nhiều. Cái câu này nói về sự bình đẳng ở trên thế giới đó. Nhất là chúng ta xem cái quyển truyện Hãy để ngài ấy lụi tàn. Tức là cái chuyện này đang nói là quân bình giai cấp ở trên thế giới, là đấu tranh giai cấp. Hãy để ngài ấy lụi tàn. Thì chúng ta sẽ biết được cái câu của Đức Phật nói cách đó mấy ngàn năm, mà sau này tới cái giai đoạn này người ta mới thực hiện được. Quý vị, có nghĩa là tinh thần của nhà Phật, trí tuệ của nhà Phật đã vượt nhân loại mấy ngàn năm như vậy. Như vậy lực Manu này quy định điều đó nên Sujata không có dám lại gần vậy, và đã cứu được Thái tử Siddhartha. Và Thái tử ta quyết là ăn uống lại bình thường. Và ngài thấy rằng khi còn ở trong hoàng cung á, còn ở hoàng cung á, thì vua cha mới cất cho ngài 3 cái ngôi. Tại vì tại đất nước Ấn Độ á, có 3 cái mùa: mùa lạnh, mùa mưa và mùa nắng. Mùa lạnh, mùa mưa và mùa nắng ở Ấn Độ á, có 3 mùa. Còn ở Việt Nam á, chúng ta ở ngoài miền Bắc á, thì có 4 mùa rõ rệt. Còn miền Nam chúng ta thì có 2 mùa. Mùa Bắc á, thì có xuân hạ thu đông. Bây giờ đang là mùa đông của miền Bắc nè. Rồi á, là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Còn ở miền Nam á, thì chúng ta có 2 mùa thôi: mùa nắng và mùa mưa. Như vậy thì ở Ấn Độ có 3 mùa. Mùa nắng có năm lên tới 51 độ C. Mùa mưa thì mưa thúi đất. Còn mùa lạnh á là âm độ. Âm độ tức là dưới 0 độ C. Lạnh âm độ âm 1, 2, 3, 4, 5 vậy. Có một thầy bạn đi qua Ấn Độ nè, thấy cái mùa lạnh nè âm độ C, vậy mà có ông Ấn Độ cởi trần ông tắm. Ghê gớm chưa? Trời ơi, ông thầy bạn mặc 3-4 cái lớp áo, ông rung kiểu này nè. Tại vì rung từ ông ruột rung ra vậy mà ông Ấn Độ ông cầm cái gáo múc nước ông sáu tắm ào ào ào ào ào. Trời tán tháng quá trời luôn, nội công thâm hậu. Ai nhà đâu qua bữa sau gặp đám ma không? Không có kiến thức. Móc dưới tắm đại vậy, không có đun nước nóng gì hết trơn á. Viêm phổi cấp chết. Viêm phổi á, mà viêm phổi cấp tính á. Nên khi mà trời mà chuyển lạnh á, thì là mình phải mặc áo ấm. Giờ đó bài học lớp 1 á, hôm nay trời trở lạnh em phải mặc áo ấm. Cái bài có nhiều đó thôi. Không có gì, là người ta kiến thức khoa học. Còn không có kiến thức gì hết trơn á. Rồi cứ đang ấy gì này là đi làm mà dơ mình mẩy quá, là xối nước tắm vậy, tắm nhanh nhanh nhanh vô lao mình mặc đồ vô. Ai nhà đâu tắm á, thì nó viêm phổi cấp, phổi mình nó vi trùng tấn công vô liền, vô mà viêm phổi cấp tính nè, rồi lại không kịp á chết. Rồi cái mùa nắng nè là nóng máu quý vị, nhiều người già chết lắm, nó thay đổi cái khí hậu á, còn mưa thối đất luôn. Như vậy Thái tử Siddhartha có 3 cái lâu đài. Một lâu đài dành cho trời nắng mát rượi, một lâu đài dành cho trời mưa ở trống luôn, một lâu đài dành cho trời lạnh không bao giờ lạnh. Vua Tịnh Phạn cất cho Thái tử là 3 cái lâu đài. Không có gì thấy là người cha thương con tuyệt vời không? Cho con là sắm 3 luôn, 3 cái lâu đài cho Thái tử. Nhưng Thái tử mới nhớ lại, nhớ lại lúc mình ở lâu đài như vậy, sung sướng như vậy, mình có đắc gì đâu. Có nghĩa là lợi dưỡng, lợi dưỡng không đắc là không đạt được đạo. Cho đến khi 6 năm khổ hạnh trong rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn, như vậy có đắc không? Xém chết luôn. Như vậy thì lợi dưỡng không đắc. Cái thứ hai nữa là 6 năm tu khổ hạnh không đắc luôn. Như vậy Đức Phật ngài tư duy, ngài ăn uống bình thường, ngài đi trên con đường gọi là đường trung đạo. Nên giáo lý của nhà Phật là giáo lý trung đạo. Trung đạo phản ánh hai cực đoan: thái quá và bất cập. Thái quá và bất cập. Thái quá là gì? Là lố. Bất cập là gì? Nó thiếu. Như vậy thì không thiếu không thừa, vừa đủ là được. Nha, gọi là con đường trung đạo. Tùy mỗi người. Ví dụ như á, cái người mà cái thân lớn, cân nặng nhiều, người ta có thể ăn 10 chén cơm hoặc lao động nhiều, 10 chén cơm mới đủ năng lượng. Còn người mà không làm gì hết, nhỏ, ta có thể ăn chén mà ta vẫn mập, tức là cơ thể ta không xài năng lượng nhiều. Như vậy thì cái trung đạo là tùy vào người. Mình ăn vừa đủ thôi, đừng gán. Rồi, thấy chưa? Đừng gán. Cái gì mà quá thì nó không tốt chứ. Bây giờ ngủ á, ví dụ như mình ngủ ngày á từ 6-7 tiếng hồ, nhỏ thì ngủ 8-9 tiếng, ngủ ngày 20 tiếng hồ. Có rồi đó. Đi qua bên Mỹ, đi qua bên châu Âu với qua bên Canada rồi đó. Mấy em học sinh đó, ngày chủ nhật nghỉ, đêm thứ bảy á, thức đâu không biết tới mấy giờ, mà ngủ tới 3 giờ chiều ngày hôm sau chưa thức. Ngủ tới 3 giờ chiều á, ngủ vì nó dậy thấy nó ngu luôn à, mặt đơ luôn, ngủ quá. Hồi xưa á, thầy là sinh viên vậy đó, lúc đó nghèo lắm, bạn với cái mấy cái anh sinh viên ngoài miền Trung á, tới cái kỳ thi á, nhất là thi phổ thông á, không còn gì để ăn, cho ngày ăn có một bữa à. Mình không có tin đâu, lúc đó là khổ vậy đó. 500 đồng tiền khoai đó, 500 đồng ơi, 500 đồng nhỏ mình đó, là mua cái củ khoai mì đó ba lớn nè, mà bốn ông á chia ra củ khoai mì ăn sáng như nè. 500 đồng củ khoai mì về giờ đây khoảng chừng 15 cm vậy đó, đủ rồi, ngang đây khoảng 6 cm, như vậy đó, mà bốn ông chia ăn buổi sáng. Ăn buổi sáng rồi bắt đầu uống nước ở trong cái vòi Rumine á, nước đường mình nè, dặn cái vòi đó uống nước. Uống nước vậy đó, tới chiều không ăn luôn. Để ráng chừng nào chịu hết nổi rồi mới ăn. Có nghĩa là ráng cho tới 5-6 giờ chiều mới ăn cơm, hoặc là 2-3 giờ, 3-4 giờ tùy bữa à. Ráng ăn có một bữa à. Tới rồi sáng tới chiều ăn một bữa duy nhất thôi. Tức là lúc đó là ôn thi á. Ôn thi đâu đi làm được đâu. Hồi xưa á, là quý thầy học cực á, bắt đi làm ha, đi chạy bàn. Đi làm hồ. Đi làm hồ. Làm hồ đâu phải sang như bây giờ cu ly giờ đâu. Giờ hồ chửi như là gì vậy đó. Ở dưới mình mà không dám trả lời, nhớ lời đuổi. Nhưng đâu biết mình là ai đâu. Mà làm hồ đâu phải là trộn hồ mà như bây giờ là sang. Có máy trộn đâu, không có đâu. Làm hồ mà đổ sino không đó. Tức là đổ cái lăng xê phía trên á. Tức là đổ sàn đó. Đổ sàn á, kêu đổ sàn. Đổ sàn á thì bắt đầu ở dưới này á, ở đây người, ở đây người, cái lên cao đây người, lên cao á đây người, đây là sàn đây nè, bắt đầu thùng hổ đây thảy lên đây, đây chuyền đây, chuyền đây, chuyền đây, trời ơi nguyên cái thùng thảy lên chuyền muốn đứt ruột luôn, càng về khuya á, mà làm đêm không làm sáng đêm á, muốn đứt ruột luôn, làm gì mà nó đâu có cho ăn gì đâu, cho ăn ổ bánh mì một, ổ mì không à, ổ mì không có gì chổng cho ăn, ổ mì uống nước làm sáng đêm cho ăn ổ mì một, đâu có gì. Trời ơi, cực khổ vậy đó. Ông nào cũng nói ốm nhôm cái đầu trời trời. Không có gì. Bởi vì nó quỷ cái đầu mà bự, cái bụng to, không có gì. Thì cũng phải. Nó đầu trời trời ốm, đầu trời trời cá lóc mà nó không có gì ăn. Ốm đầu trời trời thì quỷ nó không có gì ăn hả. Quỷ đói á, ngã quỷ không có gì ăn. Đầu trời trời cũng đúng. Nó đầu bự á, như cái thúng vậy đó. Không chưa? Nhưng mà bây giờ là mình là sống sang lắm rồi. Học sinh giờ là ăn sang. Hồi xưa đó, có ăn gọi là ăn canh đại dương. Cái từ á, canh đại dương. Một bó rau muống này nè, lá xanh, lá vàng, lá đỏ, lá trắng, không bỏ miếng nào chừng á, vô rửa ra, chặt, bỏ vô đây nập đồ trộn lộn lại nhau. Cái đầu á, là thịt á, mà nhà ba rọi rồi đó. Bắt đầu sắc ra miếng thịt dòm lên đây thấy bên kia. Có nghĩa là nó mỏng tới cỡ đó đó. Mà người chỉ được có 3 miếng thôi, miếng mà ngón tay đây mà nó mỏng từ đây mới bên kia. Nhìn lên mắt mình là thấy bên kia, thấy chỗ bên kia luôn á, nó mỏng vậy đó, người được 3 miếng à. Nó trôi lình bình trong này là nước á, gọi là canh đại dương đó. Lại người nào á lấy là chia có bằng người có cái tem để vô, tem để vô cái phiếu, phải tem phiếu á, để vô thì lấy được đó ra. Rồi ngồi nó húp như nó mà có lỏng bỏng có 2-3 cọng rau muống mà nó trôi lên bền, gọi là canh đại dương. Vậy mà ta cũng sống được, ta cũng học được. Còn giờ sao mình ăn sang quá mình cũng bệnh, mà hồi đó sao không thấy ông nào bệnh chứ. Hồi đó bệnh cái chết liền á, tiền đâu uống thuốc, không có ông nào bệnh chứ. Ăn khổ sở cực khổ, nhìn muối không có đủ ăn, muối không đủ ăn luôn á, muối mà ăn nhín đó là biết rồi. Quậy nước lên kho muối, quậy nước lên á cho nó phồng lên, biết kho muối quậy nước lên cho phồng lên không? Cái muối có mẻ, muối nó phồng lên đây mình mới quẹt gột vậy đó. Là cơm á, cơm cháy đó, bắt đầu chấm vô muối đó, gột đó. Trời, nhầm ông á, là trộn chảo là còn dư lại cái chảo muối đó, lấy cơm trộn hồi muối không ăn đâu có nổi, mặn quá ăn không nổi, đi xin cơm người ta. Xin người này xin người kia, tao không cho. Trời, không cho, ông ngồi ông nuốt. Nuốt mà ông nhăn mặt nhăn mày. Ăn xong rồi bắt đầu khát nước. Rồi cắt nước ông uống, uống xong rồi ông bị đi ngoài. Bởi vì hồi xưa có nhiều cái vui lắm. Ở kiếp xá ha, nguyên cái phòng 15 người có một bộ đồ kẻn màu ha. Một người á, một tuần mới được mặc cái bộ đồ đó đi chơi, đi qua chỗ khác chơi. Vậy thì đi lưng phiên vậy đó. Người từng á mới mặc được cái đồ. Tại vì thứ bảy chủ nhật mới nghỉ, thì tối thứ bảy là đi chơi, thì lên cái danh sách na ai tới phiên ai vậy đó. Còn tới phiên người đó mà người khác cần kiếp là phải thương lượng đó, thương lượng phải đãi chầu cà phê đó mới cho mặc cái bộ đồ đó đi, gọi là bộ đồ kẻn đó. Nguyên phòng 15 người có một bộ đồ kẻn mà còn nhiêu là đồ tầm bảy tầm ba không nè, chứ phải như đồ kẻn hồi xưa cũng là như giống đồ sida mình giờ là hay lắm rồi. Nên thấy có những lúc mà ta gian khổ và gì ta vượt qua, thì con người mình có khả năng á vượt qua. Cái mà thái quá là cái dư thừa quá, đâu có gì, cái mà dư thừa quá là cái thái quá rồi á, mà thiếu quá nó trở thành bất cập. Do đó giáo lý của nhà Phật là giáo lý trung đạo. Trung đạo tức là con đường không thiếu không thừa. Ví dụ như mình ăn vừa đủ thôi, ngủ vừa đủ thôi, quý vị nghỉ ngơi vừa đủ thôi, quy định vừa đủ cho người đó thôi. Chứ không thể mình thấy người ta ăn cơm nhiều mình nói là người ta ăn là dư thừa là không phải đâu. Tại vì người ta cần ăn số lượng cơm nhiều vậy thì ta ăn cơm nhiều vậy. Nhưng mà mình ăn dư thừa là thế này nè. Ví dụ như mình ăn ráng, nhất là buổi chiều đó, ráng nó bị trúng thực. Hoặc là người ta ăn phần nửa, bỏ phần nửa, nó dư thừa vậy đó, vì người ta bị tổn phước. Nên thái quá và bất cập là hai cái điều không tốt trên con đường tu tập. Nên người muốn tu tập thì phải ít ăn, nói, ngủ. Đây mới đắc mà. Ăn quá trời ăn luôn không có đắc. Thấy cái miệng mà cứ nhai lẹp xẹp, người đó là tu cái gì mà tu. Cái gì? Ta ăn đúng buổi, đúng giờ, đúng giấc, tinh ninh nhà Phật đó, còn ăn ngọ đó, buổi chiều ta không ăn đó. Nên chưa? Ta ăn đủ thôi, ăn đủ năng lượng để nuôi cơ thể ngày đó thôi. Còn gì đâu mà khô mực, mắm tôm, rồi bánh phồng tôm, rồi bánh tráng chẳng bàn, lâu lâu ra cuốn ngồi nhai nhép nhép tối ngày sao tu. Trời, có nhiều người tụng kinh mà thủ ca cà phê lâu lâu kéo ó trong chùa phước. Phật tử đi lại dựa vô cái cửa, lâu lâu sao mình tụng kinh mình nghe rốt giống hịch hút thuốc lào, nhìn xuống ai vậy đâu, nguyên ca cà phê nè, lâu lâu kéo mà kéo nghe nó kêu rốt, kêu thanh lắm, ó gì rồi tụng kinh thì cuốn kiểu đó còn nữa gì đâu, nữa đâu tụng. Rồi sáng lên chùa vô ô giảng có cái chú đó, rồi ông ngổn tỉnh bơ, ông lấy bánh mì ra ông ăn. Ngày xưa ăn bánh mì vậy mà mình biết kêu bằng gì không? Thổi kèn. Cái từ của sinh viên á, ăn bánh mì kêu thổi kèn là ăn bánh mì, không biết sao kêu thổi kèn, không biết nữa. Như vậy thì ăn bánh mì ngồi ông tỉnh bơ trên này với thầy giảng rồi, ông ăn mà ông cười, ông tỉnh bơ vậy đó. Mình thấy mình nhìn ông, mình thấy pháp vô gì nổi, toàn vô bánh mì không, pháp vô gì nổi. Nên người tu đắc á là ít ăn. Cái thứ hai nữa ít nói. Cái người nói liên tục là người đó động tâm. Cái người mà người ta giữ cái tâm mình thanh tịnh là người ta ít nói lắm. Nói vừa đủ thôi. Cái này là nói thông thường nha. Còn nhiệm vụ mình phải nói là mình phải nói, người ta hỏi ít nói cho tôi, ít nói tôi nín thinh. Hỏi bữa nay thầy có ở chùa không vậy cô? Có không cô? Tu rồi, thầy dạy ít nói. Ít nói không phải nói ít, mà không nói những điều vô ích. Này là câu danh ngôn nè. Ít nói phải là nói ít, mà không nói những điều vô ích. Những điều vô ích trong kinh Phật gọi là hí luận. Trong kinh Phật á, kinh Di Giáo á, từ ngữ biết gọi là hí luận, là nói những điều vô ích, không ích lợi cho ai chứ. lãm nhảm tối ngày. Nhớ này là những điều đó gọi là hí luận đó. Nên ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, muốn tu thiền định cho tốt á, thì tâm mình phải vô hí luận. Vô hí luận nghĩa là không có nói những cái điều vô ích. Nói cái gì làm lợi ích cho ai, có thể nói ngàn lời cũng được, không sao hết. Nhưng mà đừng có nói gì tùm lum la, nói để được, để nói kiếm mối thì nói. Nói điều vô ích thì người ta gọi là nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Nhiều chuyện ở trong Việt Nam mình bây giờ Hồng Kông á gọi là tám. Phải không? Còn mà ngôn ngữ Facebook á gọi là chém gió. Có ai lên Facebook không? Ai chém gió không? Có gì giống như Việt Hương ha. Rớt bể điện thoại, chụp hình đưa lên, hít hít hít chắc mua 10 cái khác quá. Chụp đưa Facebook chém gió. Bất cập là thiếu á, chúng ta không cho thiếu hụt. Nên khi mà Đức Phật ngày đến năm anh em Kiều Trần Như, thì lúc mà Đức Phật không còn tu chung với năm em Kiều Trần Như nữa, mà thọ cái bát sữa của nàng Sujata, thì lúc đó năm anh em Kiều Trần Như mới nói rằng Sĩ Đạt Ta đã không còn tu theo con đường khổ hạnh. Có nghĩa là Sĩ Đạt Ta đã đi vào con đường lợi dưỡng, vì ông này cũng nghỉ tu rồi. Thôi bây giờ mình bỏ cái rừng khổ lâm hạnh này, mình về nơi gọi là vườn Nai ở Ba La Nại. Vườn Nai ở thành Ba La Nại tu ở đó. Vườn Nai gọi là Lộc Giả Quyển. Lộc là Nai á. Lộc Giả Quyển tức là vườn Nai. Thì sau khi mà Đức Phật đi về tìm hai ông thầy A-đa-lam và Út Đầu Lam Phất, hai ông á chết, nên có ba ông á mà tu tập đạt tới ngũ thông mà xui, mà dân gian gọi là xui tận mạng. Ông thứ nhất là ông Tiên A Tư Đà, ông thứ hai là ông A Đa Lam, thứ ba là ông Út Đầu Lam Phất. Xui, nó ui sợ xui. Tại sao xui? Là tại sanh ra cùng thời Đức Phật mà không được gặp Phật. Hai ba ông đều gặp Phật mà không có gặp Phật. Ba ông đều gặp Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, không gặp Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Sĩ Đạt Ta không có khả năng làm cho ba ông giác ngộ đắc quả La Hán. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có khả năng làm cho ba ông đắc quả La Hán, thoát khỏi đau khổ vĩnh viễn sanh tử luân hồi. Ba ông đều á, ông Tiên A Tư Đà là xem dương tướng Thế Tử mới sanh ra nè. Rồi hai cái vị này là đã từng dạy cho Thế Tử các tầng thiền định lúc đi tu nè. Vậy thì gặp Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mà không gặp Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên người được gặp Phật á, có vị người đã hên, có duyên lành với nhà Phật. Còn các vị này không được gặp Phật, các vị này còn xui hơn mình bây giờ. Mình bây giờ á không gặp được Phật, nhưng còn gặp giáo pháp của nhà Phật để lại. Còn mấy vị này á lúc ra đi đâu gặp giáo pháp nhà Phật, xui hơn mình. Okay, thấy chưa? Mình giờ còn gặp lại giáo pháp của nhà Phật. Nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở dưới tàng hai cây hoa long thọ đó, ở thành Câu Thi Na tức là Kusinara, hôm đó ngài A Na Lực và ngài A Nan và các vị tỳ kheo với các cái người dân ở nơi đó, thì các cái vị tỳ kheo mới nói với Đức Phật từ đây về sau mặt trời trí tuệ đã dần tắt, con biết lấy ai làm thầy mà dẫn lối chúng con đi trên bước đường tu tập tại thế gian. Đức Phật nói các con đừng lo, từ đây trở về sau các con hãy lấy pháp và ba la đề mộc xoa làm thầy. Pháp là lời Đức Phật dạy, ba la đề mộc xoa là giới luật, tiếng Phạn á. Pháp á là đáp ma, đáp ma là pháp, đa ma là pháp, ba la đề mộc xoa là giới luật. vậy từ đây giới sao? Các con lấy giới luật làm thầy. Vậy thì ba cái vị này có không? Có hai này không? Có pháp và ba đa đề mộc so không? Lúc đó chưa có, Đức Phật chưa đắc đạo mà. Thấy không? Nên ông tiên A Tư Đà lúc mà từ giả vua Tịnh Phạn đi ra khỏi hoàng cung á, ông có vui không? Hay là ông sụt sùi rơi lợi trên chiếc gậy tre? Ông khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới chặn đường lại hỏi sao, xem Dương Tướng Thái Tử hồi nãy sao cười giờ khóc. Ông là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết, nên ông xui không được nghe pháp. Chết trước rồi. Và hai vị này còn xui, gọi là xui độc nữa nè. Đã dạy cho Thái Tử tới tầng thiền phi tưởng tư tưởng xứ rồi, vừa đắc đạo quay lại mấy ông mới chết mấy tháng trước đó. Mới đó, không có bao lâu hết đó. Như vậy thì hai vị này tuy là có thần thông nhưng mà không ra khỏi sanh tử luân hồi, không được gặp Phật. Đó quý vị. Còn mình sau này chúng ta không được gặp tận Phật, nhưng mà chúng ta gặp được pháp và ba la đề mộc so. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình bây giờ mình cũng còn hơn các vị đó. Nên khi vào đời nhà Đường tới kỷ thứ 6-7, đời nhà Đường bên Trung Hoa, nhà Đường là họ Đường nghe, chứ không phải là nhà Đường là nhà chứa đường. Nhà Đường thì Đường Lý Thế Dân là đầu tiên làm vua, vua đầu tiên là Đường Lý Thế Dân. Đường Lý Thế Dân, Lý Thế Vân hay Thế Dân? Đường Lý Thế Dân. Đường Lý Thế Dân là vua đầu tiên đó. Thì trước cái đời của nhà Đường này nè, là cha của Đường Lý Thế Dân á, là một ông quan. Khi mà lúc đó triều đình loạn lạc thì cha nắm quyền, sau triều đình loạn lạc thì Đường Lý Thế Dân mới chạy. Mới chạy khỏi cái cảnh đánh nhau tranh giành quyền lực đó. Thì Đường Lý Thế Dân mới đi vào trong cái chùa để lánh nạn. Khi mà đi rước tới nơi đó, tới chùa đó lánh nạn. Như vậy thì tới cái chùa đó gọi là chùa Thiếu Lâm Tự. Thì trước đó vào đời của nhà Lương, tức là Lương Võ Đế đó, thì tổ của Phật giáo, tổ thứ 28, tổ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đi qua từ Ấn Độ đi qua Trung Quốc truyền đạo, mới gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế lúc đó mới cất 72 kiển chùa cúng dường cho tăng chúng tu tập. Mới gặp tổ Bồ Đề Đạt Ma, vua Lương Võ Đế mới hỏi là con cúng 72 kiển chùa vậy con có công đức nhiều không? Thì tổ mới nói là có, bằng hạt bụi trên đầu mũi kim. Vua Lương Võ Đế nghe chán nản liền, không cầm ở lại uống ly cà phê, không cầm lại uống ly trà luôn. Đó, tại sao? Tại cái mông của ổng là ổng cúng dường vậy là ổng được rất nhiều công đức. Mà hỏi tổ là cúng dường vậy đó là có công đức nhiều không? Thì tổ nói là chỉ bằng hột bụi trên đầu mũi kim thôi à. Vậy công đức nghĩa là gì? Chúng ta có hai loại, một loại là công đức, một loại là phước báo. Cái thứ hai nữa là phước báo. Phước báo tức là mình làm lợi ích chúng sanh. Làm lợi ích chúng sanh nghĩa là bố thí cúng dường cho tặng á, tất cả tài thí, pháp thí, vô ý thí, tức là làm lợi ích chúng sanh, chúng ta được cái phước báo. Nên cái này ta gọi là phước thiện, để cho dễ biết. Gọi là phước thiện. Công đức là gì? Là tiêu trừ phiền não. Chúng ta có phiền não á, căn bản phiền não, tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn y ác kiến rồi đó. Tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cùng xỉm hại, tất cả các cái trong tâm mà gây ra dòng nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi đó. Như vậy thì ổng cất chùa cho người ta tu thì ổng được phước báo, chứ ổng đâu có tu đâu mà ổng được công đức. Khi tu mới tiêu trừ được phiền não của chính mình. Còn phước báo là mình làm cho người ta. Như vậy ổng cất chùa ổng cho người ta tu chứ ổng đâu làm tiêu phiền não của chính mình đâu. Do đó có công đức cũng chẳng qua là phát tâm vậy thôi, bằng hạt bụi trên đầu mũi kim thôi. Vì tổ cũng trả lời câu là chính xác rồi. Như vậy ông thấy ông chán quá, ông nản quá, ông cầm ở lại uống ly trà nào chừng. Lúc đó tổ mới ra đi tiếp đó, tổ mới về một cái ngôi chùa nhỏ xíu thôi, gọi là chùa Thiếu Lâm à, rất là nhỏ. Thì tổ ở ngoài sau cái hang á, tổ ngồi thiền nhập định đó à, trong vòng 9 năm. 9 năm nhập định không ăn không uống, tham thiền nhập định vào đại định diệt tận. 9 năm không ăn không uống miếng nào cả, đây lịch sử ghi lại đàng hoàng, nhiều người chứng kiến đàng hoàng, đây là chuyện có thật 100%, không phải là bịa chuyện đâu. 9 năm tham thiền nhập định không ăn không uống đi vào diệt tận. Đến sau 9 năm tổ thần quang mới đi đến cầu đạo với tổ bồ đề. Ngay cái buổi là tuyết rơi đó, vì mà tổ thần quang quỳ ở đó 3 ngày 3 đêm ngoài tuyết để cầu đạo mà tổ bồ đề đạt ma đó. Mà tổ đạt ma đang nhập định, tới ngày thứ 3 tổ mới xả định, là sau 9 năm tổ mới xả định. Hỏi tổ thần quang tức là Huệ Khả, hỏi là ông đến đây làm gì? Dạ là con đến đây để cầu đạo. Là người xưa người ta cầu đạo, ta mất thân mạng, ta lên rừng lên núi, ông ngồi quỷ đây có 3 ngày mà ông đâu đủ lòng thành để cầu đạo. À, có nghĩa là ông có lòng thành gì tức á để mà ông chứng minh. Thì lúc đó ông mới lấy cái dao rồi ông chặt đứt cánh tay rồi. Ông nói là như vậy đủ lòng thành chưa? Thì lúc đó tổ bồ đề đạt ma nói thôi cũng tạm được, mới truyền pháp chứ không á. Như vậy thì sau đó thì tổ mới đi vào chùa Thiếu Lâm Tự, tức là đó là tại chùa Thiếu Lâm Tự, thấy tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm Tự ốm nhôm nhách à, yếu đuối, mấy người già bệnh tật hoài. Do đó tổ mới dạy dỗ, tổ là tam hoàng tử của Ấn Độ đấy, tổ bồ đề đạt ma là tam hoàng tử đó, tức là hoàng tử thứ 3 của vua Ấn Độ á, chứ không phải là dân thường đâu. Hoàng tử đi tu á là tam hoàng tử, nên từ nhỏ được học thập bát băng võ nghệ và nội công thâm hậu. Tức là tổ á được là thập bát băng võ nghệ, thập bát băng võ nghệ, nội công thâm hậu ghê gớm lắm. Nên những người nào già đó thì tổ dạy cái môn gọi là Đạt Ma Dịch Chân Kinh, tức là môn khí công, giãy tay giãy tay giãy tay đó. Tức là môn đó là môn Đạt Ma Dịch Chân Kinh là tổ dạy. Còn những người trẻ đó là tổ truyền cái môn võ ở Ấn Độ truyền sang. Rồi á là thập bát la hán quyền, thập bát la hán quyền bắt đầu khai triển một cái dòng võ thuật mới cộng với Trung Hoa để cho tăng chúng chùa tập, để gì? Để có sức khỏe, và xung quanh đó thú dữ rất là nhiều để bảo vệ chùa, và trộm cướp rất là nhiều. Tại thời đó là thời loạn, thời loạn giữa hai cái chế độ của phong kiến đánh nhau, nên thời loạn nên ta cắp ăn trộm cướp dữ lắm. Do đó để bảo vệ chùa và dân làng chúng này đó luôn. Nhưng mà không ngờ vua Đường Lý Thế Dân chạy lọt vô ở trong chùa Thiếu Lâm Tự, mới bị quân lính bên kia bao vây bắt, mà ta bắt lên diệt trừ tận gốc mà để thôi này lên làm vua sao. Vậy bao vây, lúc đó là mấy thầy Thiếu Lâm Tự là võ công thâm hậu rồi, bởi vì mấy chục thầy thôi mà đứng ra đánh dẹt bao nhiêu môn binh mã tràn vô, đánh dẹt từ trên dẹt xuống luôn, cứu được Đường Lý Thế Dân đi ra khỏi luôn, gọi là cứu giá, cứu ra khỏi cái vòng dây là binh tràn ngập luôn đầy hết. Nhưng có mấy chục thầy thôi đó, có gì cũng chẳng biết vị này là ai, nhưng mà cái tấm lòng và có nhân duyên á, tấm lòng của vị tu thấy trước khi chết, chứ thấy này tướng vua mà nên tướng rất đẹp, nên thấy người vậy đó là phát tâm cứu, cứu cái gì, và với thầy cũng hy sinh cũng là không biết bao nhiêu vị, cứu được vua Đường Lý Thế Dân ra khỏi vòng dây của binh lính. Sau đó vua Đường Lý Thế Dân mới được là các cái quan ở trong triều kiện toàn lại, vua Đường Lý Thế Dân là kéo quân về, mới đánh rạp hết trơn, mới xưng vương lên thành là vua Đường đời thứ nhất, Đường Lý Thế Dân đó. Có gì thì lúc đó chùa Thiếu Lâm Tự ngon lành chưa, có công cứu giá nha. Công này công lớn dữ lắm à, công cứu giá tức là công cứu vua đó. Nên sắc lệnh của vua Đường là Thiếu Lâm Tự được mở cửa trở thành là quốc tự. Quốc tự, nên sau này có Nam Thiếu Lâm và Bắc Thiếu Lâm. Nào, quốc tự là gì? Là chùa của quốc gia đó, là đại diện của quốc gia đó, quý vị. Và vua Đường đã cho tiền xây cất lên, tự nhiên chùa Thiếu Lâm Tự trở nên chùa to nhất nước Trung Quốc vào thời bấy giờ. Đó là chùa Thiếu Lâm Tự đó, tức là chùa là có công cứu vua. Đó, quý vị, ghê gớm chưa? Nên nó môn Thập Bát La Hán Quyền là xuất phát đó, từ ở bên Ấn Độ, là võ của Ấn Độ chứ không phải là võ của Trung Hoa. Nhưng mà ta xây dựng lên từ từ từ từ, ta cải cách lên trở thành là môn võ Thiếu Lâm Tự. Môn võ này được pha giữa võ của Ấn Độ và võ của Trung Hoa cộng lại trở thành cái môn võ này. Và môn võ này nội công rất là thâm hậu, đánh rất là đẹp. Tất nhiên là ngoài cái những chiêu thức ra, còn cái hình thể phía bên ngoài cái người tập võ công này, cái tướng đẹp và cái chiêu thức đánh cũng rất là đẹp. Nên người này múa võ Thiếu Lâm Tự múa đẹp lắm. Nên là nhầm người cũng không phải Thiếu Lâm Tự, cũng qua quơ quơ cũng nói Thiếu Lâm Tự đó cái gì. Còn Thiếu Lâm Tự chân chiên là phải là từ chùa Thiếu Lâm Tự ra, chứ không phải là bình thường đâu. Thiếu Lâm Tự chân chiên là từ đó ra. Nên sau đó thì Thiếu Lâm Tự mới mở ra rất lớn rất lớn. Thì đời của nhà Đường rất là nhân đức, vua Đường xử rất là nhân đức. Do đó mà Đường Lý Thế Dân sau khi vào thời vua Đường Lý Thế Dân thì có một cái người mà mới sanh ra là bị cha mẹ bỏ vào trong cái chùa gọi là Trần Huyền Tráng. Ngài Trần Huyền Tráng, khi ngài Trần Huyền Tráng này lớn lên thì rất là giỏi và có nhân duyên lành, nhân duyên lớn. Nên ngài mới phát tâm là đi thỉnh kinh, đi sang Ấn Độ. Nhưng mà lúc đó không có được sự ban giao giữa đất nước Ấn Độ và đất nước Trung Hoa. Nên ở đường biên giới của cái sa mạc Qua Bích, cái sa mạc Qua Bích là đường biên giới là biên giới giữa Ấn Độ và Trung Hoa, cấm cho cái đường cái sa mạc đó. Thì Trần Huyền Tráng này đã làm một cuộc hành trình trốn khỏi đất nước Trung Hoa đi sang Ấn Độ, vất vả lắm. Trốn qua bao nhiêu binh lính bị bắt tới bắt lui, trốn 5 lần 7 lượt mới ra khỏi đất nước Trung Hoa. Mà ra khỏi đất nước Trung Hoa rồi xém chết giữa sa mạc, không có nước uống. Ngài hết lương thực, không có nước uống, xém chết giữa sa mạc. Nhưng mà khi ngài bị cướp, ngài ngồi xuống, ngài quán tưởng tới Đức Di Lặc, tự nhiên cướp chạy mất. Bao nhiêu lần là ngài sắp chết, ngài ngồi xuống, ngài quán tưởng đến ngài Di Lặc là tự nhiên ngài thoát chết. Đó, nó có những cái được ghi lại trong Đại Đường Tây Việt Ký. Đại Đường Tây Vực Ký, mình tìm cuốn sách này mình coi lại là cuộc đời của ngài Trần Huyền Tráng nè. Mà Việt Nam mình dịch ra thành Trần Huyền Trang là trong cái Đại Đường Tây Vực Ký này nè, hình như là có 4 quyển nói về là cái cuộc đi của ngài Trần Huyền Tráng này đi sang Ấn Độ, hình như là đi 17 năm. Ngài có lại trường đọc La Nan Đà nữa. Nên là kể hết tại đất nước Ấn Độ vào thời đó. Hay lắm. Đức Phật đi đến đâu ngài về, ngài ghi lại hết ở trong cuốn Đại Đường Tây Vực Ký này. Đức Phật gặp ông thổ thần thổ địa nào, rồi chư thiên nào là ngài Trần Huyền Trang, ngài ghi lại hết. Sau đó ngài kéo nguyên một cái xe kinh sách từ bên Ấn Độ đi từ bên Ấn Độ đi về lại Trung Hoa. Thì cái con đường mà Ấn Độ về sang Trung Hoa đó, ở bên đó gọi là Động Đình Hồ. Cái đó gọi là Động Đình Hồ, nó là đẹp lắm. Động Đình Hồ thì chứa kho kinh sách nơi đó. Kho này đã dịch ra nhiều năm nay rồi mà vẫn dịch chưa hết kinh, khi ngài đã thỉnh kinh về đất nước Trung Hoa. Và chính phủ Trung Hoa giờ đã bảo vệ cái nguồn tư liệu này rất là lớn, chưa dịch ra, chưa dịch hết. Gọi là nơi Động Đình Hồ. Nên ngài khi ngài về thì lúc đó vua Đường Lý Thế Dân vua Đường mới thấy là cái công trạng rất lớn, đem kinh về để cho dân chúng. Và vua Đường rất là mộ đạo, có nghĩa là rất là mộ đạo Phật. Do đó thấy đem kinh về thế này, một bậc cao tăng đi bao nhiêu năm rồi học cả tiếng Sanskrit, đi về lại lại Trung Hoa luôn, đem kinh đầu luôn đó quý vị. Thì lúc đó vua Đường Lý Thế Dân mới thân chinh đi đến, đi đây và muốn tài trợ cho ngài Trần Quyền Trang này, là gọi là lúc đó phong đó là Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Trang, và ngài tài trợ tiền bạc và nơi chốn để ngài Trần Quyền Trang dịch kinh, dịch cái kho tàng kinh đó từ cái tiếng Sanskrit sang tiếng Hán, gọi là Sanskrit sang Hán Tạng. Và đồng thời ngài nhận luôn ngài Trần Quyền Trang làm em nuôi, gọi là bào đệ của vua Đường. Uy tín chưa? Bởi vì mà ông thầy em của ông vua quý vị, tức là cái sức uy tín của ngài Trần Quyền Trang rất lớn, lúc đó là phải nói là rất lớn. Do một câu chuyện như vậy thì ông Ngô Thừa Ân, ông Ngô Thừa Ân, ông viết nên câu chuyện gọi là Tây Du Ký. Tây Du Ký, đây là tiểu thuyết nó không phải là chính sử. Chính sử, quyền sử, quyền sử là viết về lịch sử nhưng mà thêm bớt vô thì gọi là huyền sử, huyền thoại của sử. Còn chính sử có sao viết vậy, như sử ký Tư Mã Thiên hoặc là lịch sử của nước mình, nó viết từng năm sao gì đó, thì đó gọi là chính sử. Như vậy thì cái câu chuyện Tây Du Ký này không phải là chính sử mà đây là tiểu thuyết. Tiểu thuyết gọi là đặc chuyện. Đặc chuyện nhưng mà người ta coi, người ta khen. Như vậy cái người đặc chuyện đó không rời cái đời sống của thực tại, gọi là hiện thực. Hiện thực này có nhiều cái hiện thực khác nhau, nó nền văn học lắm. Có hiện thực phê phán nè, có thể là cái hiện thực là nhân văn nè, dân dân, hoặc là hiện thực xã hội nè, phản ánh những cái góc độ của xã hội. Thì đây là câu chuyện hiện thực. Hiện thực cái gì? Không phải hiện thực xã hội mà hiện thực về con người. Do nên là ngày ông Ngô Thừa Ân ông ấy xây dựng nên cái chuyện Tây Du Ký, mà xây dựng chuyện Tây Du Ký trên nền tảng của Phật giáo, trên nền tảng của Phật giáo, tức là lời dạy của Phật. Do đó mới có cái nhân vật đầu tiên là Trần Quyền Trang, thứ hai là Tôn Ngộ Không, thứ ba là cái gì mã, cái gì Bạch Long Mã, Bạch Long Mã, thứ tư là Ngộ Tịnh Sơ Tăng, thứ năm là Chư Bát Giới. Đây là con người nè, con người mình ngài Trần Quyền Trang là thể hiện cho cái thiện, đúng không? Ngài Trần Quyền Trang thể hiện cho cái thiện, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho cái tâm mình, cái Bạch Long Mã thể hiện cho cái ý mình. Ngộ Tịnh đã không làm gì, thể hiện cho cái ác mà. Rồi Chư Bát Giới thể hiện cho tánh dục mà. Trước đây là còn một con người, nguyên con người mình cái ý mình mà muốn dằn cái ý mình lại được thì phải ngộ cái chữ gì? Ngộ cái chữ không là tánh không, cái vạn pháp là bát nhã kinh nè. Phải ngộ chứ không là tánh bát nhã, là Tôn Ngộ Không. Ngộ không là cái lý bát nhã, tức là phải có trí tuệ thì mình mới dằn được cái ý của mình. Có nghĩa là chúng ta phải thiền định đấy, mới dằn được ý của mình. Rồi con ngựa, có dịp Long Mã ngựa, tâm tâm viên nhảy lăng xăng, ý là ý mã. Như vậy thì cái ý mình với con ngựa nó chạy, nó kéo dài ra, tâm mình nhảy lên, nhảy lên thì chỉ có bát nhã này mới có thể diệt được. Do đó rồi á là ngộ tịnh là sa tăng, cái ác á mà muốn hết ác phải sao? Phải ngộ chữ tịnh này nè, là trong sạch nè, trong sạch hết ác, ô nhiễm ác. À, phải không? Phải ngộ cái chữ tịnh này nè, tức là trong sạch. Còn chư bát giới là tham dục trong ngũ dục của thế gian. Muốn hết ngũ dục phải thọ bát giới với bát quan trai nè. Tám giới của bát quan trai á, tám giới bát quan trai là giới bắt đầu làm thánh. Bắt đầu làm thánh mới hết các dục của thế gian, ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghỉ. Vậy thì giới bát quan trai đó là không được sát sanh, được trộm cắp, được dâm dục, được là nói dối, giọng ngữ, không được là uống rượu các chất say, không được là sức dầu thơm đeo tràn qua, không được ca múa hát, xem ca múa hát không nằm giường cao, niệm tốt, giọng ăn phi thời. Đó, quý vị là bát giới nè, giữ tám cái giới này mới thoát cái chữ này. Đó, quý vị như vậy thì ông Ngô Thừa Ân ông đang nói một con người nè. Muốn thỉnh được kinh là gì? Thỉnh kinh nghĩa là gì? Là hiểu được lời Phật dạy. Kinh là lời Phật dạy. Con người muốn hiểu được người Phật dạy phải hiểu hết cái này nè. Hiểu hết này trong tâm và trong thân của những con người. Đó, có dục, có ác, có thiện, có ý ở trong đó đầy đủ hết. Có tâm duyên, có ý mã. Có thiện, có ác, có dục. Như vậy là con người đầy đủ hết phải không? Như vậy người đầy đủ hết đó thì đó cái chữ đó là pháp. Ngộ cái pháp này thì phải qua cái này ngộ pháp này. Nhưng khi mà ông đi thỉnh kinh tới nơi á thì kinh không có chữ. Kinh không có chữ gọi là kinh vô tự. Kinh không có chữ. Thật kinh nhà Phật là kinh không có chữ thật sự đó. Nhưng mà để cho người ta hiểu á thì bắt đầu viết ra chữ, bắt đầu đổi kinh. Đổi kinh là kinh có chữ là kinh hữu tự. Nên Đức Phật Ngài nói 49 năm ta thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Đức Phật Ngài đã ngộ cái sức thế gian rồi. Còn lời của thế gian là cái kinh nói, những lời nói là những lời của thế gian, tức là thuộc thế gian pháp, thuộc về tục đế, thì đó không phải lời của Phật. Đức Phật mượn lời của thế gian để nói lên cái sở chứng của Ngài để cho thế gian tu mà thôi. Nên Ngài không nói từ nào cả, đó là lời của thế gian cả, đâu phải lời của Ngài. Đúng không? Cái tâm của Ngài vắng lặng, vô tự. À, không có chữ nào hết. Nên không có chữ nào hết mới là trí tuệ bát nhã. Nên ngộ cái tâm không á mới gọi là trí tuệ bát nhã. Nên trong kinh Kim Cang Đại Bát Nhã mà Ngài Trần Quyền Trang mang về đó thì gồm có 600 quyển. 600 quyển Kim Cang Đại Bát Nhã. Kim Cang Đại Bát Nhã 600 quyển. Ngài Trần Quyền Trang thấy dài quá, Ngài gom lại còn 6 quyển. Thấy dài quá, Ngài gom lại 260 chữ. Gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Như 260 chữ là từ cái bộ Đại Bát Nhã, có gì, là tới 600 quyển lại. Ngài gom lại còn 260 chữ, sao hiểu nổi. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chí kiến ngụ ứng giai không độ nhất thiết cầu ách mà mình tụng hàng ngày đó. Sao đó người ta gọi là bổ túc chân kinh. Có nghĩa là 260 chữ này gom tất cả các tạng kinh trong đó rồi. Nếu mình tụng lỡ có thiếu tụng hết cái này lại cũng bổ sức đầy đủ. Nên ta ý nghĩa vậy đó. Nên ta gọi là bổ túc tâm kinh. Yeah. 260 chữ thôi. Nên khi mà mình ngộ được cái tánh không, ngộ được cái chữ không mà, thì chúng ta mới ngộ được cái Phật dạy cái gì, lời Phật dạy cái gì. Nên cái kinh Kim Cang là xuất phát từ bài Kinh Cang Bát Nhã, là kinh Kim Cang. Trong bài Kinh Kim Cang có nhiều cái bài kệ lắm mà rất là hay. Nói có như vậy, hiểu có thì chắc là không phải, mà không phải có mới là có vậy đó. Tức lý luận trong kinh Kim Cang á nhiều, nên học kinh Cang chỉ cần tứ cú kệ thôi trong kinh Kim Cang thì mình có thể phát đi quy được trí tuệ của nhà Phật. Nên sau khi tụng kinh Kim Cang á là trải qua mười mấy năm trời, Ngài Nguyễn Du á, Nguyễn Du hiểu là gì? Tố Như chắc tên con nhớ ha. Nguyễn Du gọi là Tố Như. Sau khi tụng kinh Kim Cang mười mấy năm, cái buổi chiều cũng ra ngồi trước uống trà, uống trà cũng ngộ ra cái ông viết bốn câu thơ làm nổi tiếng trên thế gian luôn. Nói là Kim Cang đọc tụng vạn lần, mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Đó, đây là bài thơ của Nguyễn Du nói về Bát Nhã. Nên kinh thật á, là không phải có lời đâu, mà kinh thật là chỗ hiểu đạo, chứ không phải kinh thật là lời. Nên chúng ta chấp vào lời á, thì nhầm khi mà không hiểu kinh. Nên trong á, là tứ y pháp á, y nghĩa bất y ngữ. Kim Cang đọc tụng vạn lần, mà trong hư ảo như gần như xa, thạch bàn vừa phát hiện ra, chân kinh thật nghĩa hóa ra không lời. Ai hiểu hiểu thôi. À, Nguyễn Du viết, chứ không phải là quý thầy viết. Nên những người trong dân gian viết nhiều bài kinh đó rất là hay. Ví dụ như là Võ Tắc Thiên, đời của nhà Đường kéo dài gần 800 năm, thì khoảng ba mấy 400 năm gì đó, tới đời của Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là vợ của ông vua cha, tức là Võ Tắc Thiên. Thì Võ Tắc Thiên rất là giỏi, là người vua nữ đầu tiên của Trung Hoa nè, là thời phản Đường. Rồi sau đó nhà Đường quay qua lại nữa, là ngót gần 800 năm, nên nhà Đường rất là lớn và có nền văn học nhà Đường vĩ đại lắm. Ví dụ như các nhà thơ lớn á, cũng như là nhà thư Lý Bạch rồi đó, là xuất phát từ nhà Đường nè. Nhà thơ Lý Bạch xuất phát từ nhà Đường, nên nhà thơ Lý Bạch rất nổi tiếng sạc mạng. Nhà thơ Lý Bạch toàn là những bài hay không có nhà thơ Lý Bạch đó. Ví dụ như cái bài Nhớ Quê thôi làm hay. Ánh trăng soi xuống đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngước lên nhìn trăng sáng, cúi xuống giọng cố hương. Nhiều đó thôi thấy hay rồi. Đó, cái gì? Còn mình làm bài thơ dài vừa dai vừa dở, đọc hoài không thấy hay gì chứ. Lý Bạch là lên cái là hay liền. Nên cái Đường, vua Đường Lý Thế Dân rất là giỏi. Đó, nên đời của nhà Đường là toàn là những người hay không à. Kinh của nhà Phật là chỗ mà ta hiểu và để tu tập thôi. Nên ở hội Linh Sơn á, hội Linh Sơn tức là nơi cái núi mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Pháp Hoa, thì ở đây Đức Phật đã cầm một cái nhành hoa sen, không nói lời nào cả. Ngài Ca Diếp mỉm miệng cười, như gọi là niêm hoa vi tiếu nha, từ của nhà Phật. Niêm hoa vi tiếu, tiếu niêm hoa vi tiếu tức là không một lời nào hết, nhưng mà Ngài Ca Diếp đã lãnh được thọ cái ý pháp, gọi là truyền đăng tục diệm. Như vậy thì Ngài Ca Diếp đã ngộ được cái lý pháp này, không có lời nào cả. Như thật sự là nhà Phật là khai tâm, là mở trí, không hình không ảnh không lời gì cả. Nhưng mà tại sao chúng ta nói lời, không nói lời chúng ta không hiểu cái gì? Chứ nói lời thì xa cái sự Phật chứng của chư Phật lắm. Chứng là sự cảm nhận, cái tâm trực nhận, cảm nhận ra, không ngôn ngữ không lời nói. Nên kinh Kim Cang Đức Phật dạy là nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Quý vị, tức là sắc tướng âm thanh cái đó có còn có mất. Cái sự chứng đắc của nhà Phật là sự giác ngộ. Giác ngộ là mở khai tâm của mình ra để chúng ta thấu triệt được chân lý vận hành của vũ trụ. Nên chứng đắc đó gọi là chứng tam minh và lục thông. Tam minh và lục thông. Tam minh là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Bởi vì chứng được tam minh và lục thông, không có lời nói, không tiếng nói gì hết. Cái đó là cái tâm mình mở khai thông ra để làm ta và thẩm thấu được quy luật vận hành của vũ trụ. Có nghĩa là vũ trụ này vận hành như thế nào, tâm con người vận hành như thế nào, và các loài chúng sanh sanh tử qua lại như thế nào, và con đường nào là con đường đau khổ, con đường nào là con đường tận diệt đau khổ, thì đó được gọi là lậu tận. Lậu tận tức là người biết được con đường đau khổ và con đường tận diệt đau khổ. Lậu là rỉ ra, tận là không còn rỉ, có nghĩa là không còn sanh tử. Cái chữ đó là không còn sanh tử thì được gọi là lậu tận. Thôi hết giờ, ta kết thúc đây, buổi sau tiếp.